quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 232, kịch hay vừa ra lò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ tìm mặt vì thái độ này của cô ta. Bà cụ cũng giận đến run cả tay. Hai người hừ lạnh rồi bỏ đi ngay. Bọn họ vừa đi, Thẩm Nhuy liền bảo trợ lý mang điện thoại đến cho mình. Cô ta nhấn gọi một dãy số. Đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Cô ta không nhịn được mà khóc nức nở. Anh họ, ai cũng ức hát yêu ta ép em. Bọn họ đều ức hát yêu ta ép em. Người ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng khóc của cô ta liền dịu dàng an ủi. Dỗ dành cô ta kê đầu đuôi câu chuyện. Sau đó mới nói, A Nhuy đừng giận, bất kể là ai, miễn có anh ở đây thì anh sẽ trả thù cho em. Chuyện của Thẩm Kiến Quốc nhanh chóng bị điều tra xong. Tất cả không tài liệu đều được gửi đến điện thoại của Hà Băng Diên. Bà ta cười lạnh nhìn ảnh chụp hai mẹ con trong điện thoại. Thẩm Kiến Quốc trung tình đáo để, 20 năm trước thích kiểu ngoại hình này, bây giờ cũng vẫn thích kiểu ngoại hình này. Người phụ nữ trong ảnh khoảng hơn 30 tuổi. Cô ta có đôi mắt đào hoa với hàng mi cong vút. Nhìn qua không yêu nghiệt như Thẩm Lương Hạ mà lại có phần dịu dàng hơn. Chính là kiểu gương mặt này. Hà Băng Diên thật sự căm hận. À, đàn bà chết trước mặt bà ta 17 năm trước cũng có ngoại hình dịu dàng đáng yêu như vậy. À, ta đã dụ dỗ. Hớp hồn trái tim Thẩm Kiến Quốc khiến ông ta suýt nữa không quay đầu lại được. Thằng bé trong ảnh không giống mẹ lắm, trái lại trông giống hệt với Thẩm Kiến Quốc, thế mà là con trai ruột thật. Hai đứa con gái đều không đứa nào giống ông ta, đứa giống nhất lại chính là đứa con riêng được giấu kỹ nhất. Bà ta lượt xem tiếp tài liệu, bên dưới ghi cụ thể các loại thông tin mật của người phụ nữ kia. Còn có cả địa chỉ trường học của thằng bé, hóa ra vẫn luôn giấu nhau ở thành phố này. Hà Băng Diên cười nhạt nhìn địa chỉ kia. Tên cũng hay đấy. Thẩm Kế Tông. Hừ, quả là tình cha con thắm thiết. Vừa nhìn tên liền biết kỳ vọng khẩn thiết của ông ta dành cho thằng bé này. Thằng nghiệt chủng năm nay 7 tuổi 7 năm Thẩm Kiến Quốc giấu giếm nó kín kẽ trong 7 năm trời. Bà ta mang tiếng tự nhận mình khôn khéo mà vẫn không nhìn ra. Bà ta chỉ biết một mực coi Thẩm Lương Hạ là cái gai trong mắt. Lại không hề biết Thẩm Kiến Quốc đã đi gieo hạt sau lưng mình. Bà ta cố nén cơn giận. Gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Quốc. Người ở đầu dây bên kia hơi nóng nảy khi nhìn thấy số gọi đến. Ông ta tạm dừng cuộc họp. Đi ra ngoài nhận điện thoại. Hà Băng Diên bình thản hỏi chuyện họp báo của ông ta. Thẩm Kiến Quốc đang đau hết cả đầu vì chuyện này. Tuy ông ta đã mở họp báo nhưng không có nghĩa là sự việc đã kết thúc. Bắt đầu từ hôm qua đã lục tục có khách hàng rút hợp đồng. Đến hiện tại thì không còn một người nào. Rõ ràng khách hàng vẫn chưa tin Thẩm thị nên sợ bị liên lụy. Nhà ở LA chuyện quan trọng. Nếu không xảy ra chuyện thì không sao. Chẳng may mà xảy ra chuyện một cái thì không sao gánh nổi trách nhiệm. Không một ai dám đem chuyện làm ăn của mình ra làm trò đùa. Bây giờ vừa nghe vợ hỏi chuyện. Thẩm Kiến Quốc liền thuận miệng than phiền đôi câu. Hà Băng Diên ở đầu dây bên kia cười nhạt, nhưng lời nói ra lại hết sức dịu dàng êm ái. Kiến Quốc à, anh đừng sốt ruột. Mấy chuyện này phải giải quyết từng chút một mới được. Kiểu gì chẳng có cách. Nếu thực sự không được thì vẫn còn nhà mẹ đẻ em mà. Các anh trai của em sẽ không ngồi yên bỏ mặc. Thẩm Kiến Quốc nghe bà ta nói vậy thì sáng mắt, lập tức thấy được tia hy vọng. Đúng rồi, vẫn còn nhà họ Hà kia mà. Đây chính là hậu thuẫn của mình. Mình sợ cái gì? Ông ta bỗng cảm thấy yêu vợ hơn bao giờ hết. Vội nói mấy lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bà ta. Cách chương.